Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Đức Minh qua một câu chuyện về chuyện ma đời thực. Thưa quý vị, câu chuyện Quỷ Cốt của tác giả Đức Minh xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Sài Gòn ngày 7 tháng 7 năm 2023. Đạt ngồi im lặng dưới khung cửa sổ nhìn ra con ngõ. Trong đầu của anh đang miên man nghĩ về những câu chuyện mơ hồ. Chiều hôm nay Sài Gòn lại đổ một cơn mưa nặng hạt, cũng như những ngày mưa khác không có gì khác biệt, vì vốn dĩ bây giờ đang là mùa mưa. Tiếng cô gái phục vụ cất lên khiến cho anh quay trở lại thực tại. Anh ơi, có người gửi cho anh cái này. Nói xong cô ta đặt lên bàn một mẩu giấy. Đặt ngạc nhiên, anh cầm tờ giấy lên vừa mở ra vừa hỏi. Ai gửi cho tôi vậy? Dạ em không biết. Có một người phụ nữ tới rúi vào tay của em, bảo đưa cho anh rồi bà ấy đi ngay. Đặt mở tờ giấy ra xem, lập tức anh thốt lên. Cái quái gì vậy? Trên mặt giấy có duy nhất một chữ được viết bằng máu đã khô. Đó là chữ chết. Đặt ngơ ngác quay sang cô gái phục vụ. Mặt cô ta đột nhiên đanh lại, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn thẳng vào anh. Cái miệng từ từ ngoác ra đến tận lỗ mang tai, lộ ra hàm răng vằng khè nhọn hoắt. Từ trong cuống họng một điệu cười quái dị cất lên đi kèm với giọng nói. Là chết đó, mày biết không hả? Đặt giật mình toảng dậy. Người ở phía đối diện đang gọi anh. Này, dậy đi. Mở cái gì mà toát cả mồ hôi ra vậy hả? Đó là Thành. Thành tới quán cà phê theo lời hẹn từ trước. Vừa bước vào đã thấy Đạt đang ngủ gật, tựa đầu vào khung cửa sổ, miệng không ngừng nói mê. Đạt thở phào, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao lại mơ thấy mấy cái thứ kinh dị như vậy ngay trong chiều nay? Anh vội đưa ly nước cam lên miệng uống một ngụm rồi bảo. Tới rồi hả? Tại đêm qua mất ngủ nên ngồi ngắm mưa chiều quá cho nên ngủ quên. Nhưng mà lại mơ thấy ác mộng sợ thực sự. Thành nhíu mày ngồi xuống gọi một ly cà phê sữa đá, anh ta bảo. Chỉ có ăn ngủ điều độ đi. Dạo này tôi thấy ông hốc hác lắm rồi đấy. Mà sao hôm nay hẹn ra đây lại nói về cái vụ hang động hả? Đã có thêm manh mối gì chứ? Đặt liền đáp. Tất nhiên là có. Anh em mình chuẩn bị đi xuống đó một chuyến. Nguồn tin của tôi cho ngay. Đã có một chuyên gia về đồ cổ phân tích được giá trị của mấy món đồ. Hiện tại ông ta đang thuê khách sạn ngay trên thị trấn. Thanh niên gật gù đáp. Nhanh gớm nhỉ, mới chỉ có 3-4 ngày mà đã có thêm thông tin. Ok, về ngày mai anh em mình lên đường luôn đi cho nóng, chỉ để lâu e lại dịch việc. Sáng sớm hôm sau, cả hai người đã có mặt tại bến xe khách. Đã rút máy ra gọi cho một người. Sau vài hồi chuông thì bên kia bắt máy. Alo, em nghe anh Đạt ơi, anh lên xe chưa? Lên rồi, tầm hơn 3 tiếng sẽ xuống tới, nhớ đón anh nha. Ok, khi nào gần tới hú em một tiếng chạy ra trước. Đặt cúp máy, anh nói. Thằng cô em này quen từ hồi học đại học, bây giờ nó về quê phát triển nuôi ếch với ba mẹ nó, nói chung cũng ổn định mà cũng là người khá là duy tâm đấy. Thành liền đáp. Vậy thì tốt, nói chung lần này cô làm cho tốt. Tài liệu mà anh em mình biên soạn ra, nếu được dư luận biết tới, cơ hội thăng tiến sẽ nằm trong tầm tay. Gần 11 giờ trưa, cả hai đã có mặt tại bến xe của huyện. Vừa bước xuống dưới đã có một chiếc xe ba gác đứng đợi sẵn. Đó chính là mối thông tin của Đạt ở đây. Hai người kia vẫy tay ra hiệu. Đạt bước tới rồi nói. Hello chú em, gần 2 năm không có gặp, nhìn mày vẫn béo tốt phong độ nhỉ. Nhìn anh vẫn ngu ngu như vậy đó. Mà anh này có phải là Thành không ạ? À vâng, mình là Thành đây. Em tên là Sơn, kém anh Đạt 1 tuổi, là bạn lâu năm với anh Đạt đó. Từ hồi mà lão ta mới vào Sài Gòn để học đại học, em cũng biết đến anh Thành đây qua mấy cái nhóm nghiên cứu tâm linh lớn ở trên Facebook. Tình cờ thế nào anh lại quen với ông bạn này của em, cứ coi như là cái duyên đi. À ra là vậy, đúng thật là có duyên đó. Sơn liền bảo. Thôi, anh lên xe đi, em đưa về nhà nghỉ ngơi, rồi chiều ra cái hang đó xem xét tình hình. Ngồi trên xe ba gác, Đạt liền nói. Giờ này không có gì thay đổi so với 4 năm trước anh về chơi nhỉ. Đúng rồi anh, cùng lắm là làm lại đường nhựa để dân đi lại đỡ khổ thôi, ngoài ra vẫn vậy. Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ dẫn sâu vào trong làng. Thành đưa mắt nhìn cảnh vật chung quanh, anh ta nói: ở đây nhà nào cũng có một mảnh vườn cực kỳ rộng, chuyên để trồng cây ăn trái có khá nhiều loại khác nhau. Đúng rồi anh ạ, trái cây ở đây nhiều vô kể. Mỗi một vụ vụ thương lái xuống đây trở lên Sài Gòn nhiều lắm. Xe giảm dần tốc độ rẽ vào trong sân. Cả ba xuống xe đặt nhìn ngó chung quanh. Ồ, nhà chú mới xây à, đẹp thế. 2-3 năm để được mùa. Ông bà cũng tích góp được tiền vì em đi buôn thêm. Cần được cái nhà mới, chứ ở mãi cái nhà cũ nó lụp sụp lắm. Mà cô chú đi đâu rồi? Ba mẹ em đi sang Mỹ Tho đám cưới người quen ở gần đó, mới đi tối qua. Hai ngồi chơi đi, em chạy ra chợ mua con gà nướng về trưa nay anh em mình ăn. Sơn nói xong thì chạy đi ngay. Sơn đi khỏi, Thành liền hỏi: thanh niên này báo cho cậu biết về cái hang hả? Đúng rồi, nay trong cái việc này cũng không ai để ý. Hình như chính quyền trên xã cũng có xuống một lần, nhưng mà chẳng thấy đả động gì cả. Thế còn công chuyên gia kia thì sao? Ông ấy cũng trên Sài Gòn xuống, chỉ xuống ngay trước hai đứa mình có vài ngày, không rõ vì sao mà xuống. Tuy nhiên nghe kể thì cũng có vẻ trình đấy. Cả hai người đang ngồi nói chuyện thì có một cơn gió nhẹ thật qua vào trong nhà, cuốn theo những chiếc lá khô rụng ở ngoài sân. Tự nhiên Thành lạnh gáy, anh nhìn Đạt rồi hỏi: ông có nghe thấy gì không? Không, nghe thấy gì là sao? Tôi nghe hình như có tiếng gì đó vang vẳng lạ lắm. Cánh cổng được bật mở, Sơn phi xe máy vào. Hai bên hông xe lùng đẳng thức ăn, tất nhiên là không thể thiếu một két bia. Mở bia rót ra cốc, Sơn liền nói: lần này hai anh về đây lâu không ạ? Cậu chưa biết. Nói chung thì tìm hiểu xong cái hang lúc nào thì đi lúc đó. Mà kể lại cho anh nghe chi tiết tường tận cái hôm phát hiện ra cái hang xem nào. Ba người cũng đi. Sơn đâm miếng thịt nướng lên cắn một miếng rồi bảo: hôm đấy có hai người trong xóm đi từ xã về, lúc đi ngang qua cái chỗ bãi đá thì phát hiện ra cái miệng hang. Miệng hang cao khoảng hơn 2 mét, bề ngang cũng gần 3 mét. Nói chung là chui ra chui vào thoải mái. Bên trong thì dạng mái vòm, về mặt hang vẫn còn gồ ghề, nhưng mà có nhiều hoa văn lạ. Không những vậy, ở giữa có mấy cái đồ cổ nhìn lạ lắm. Mấy người trong xóm em nói là giống đồ thờ cúng, mà chả có ai đủ hiểu biết để đoán cả. Với lại cũng mục nát cả rồi. Hang xuất hiện ngay sau cái đêm mưa lớn. Em nghĩ là do mưa cho nên đất xói mòn lộ ra miệng hang. Tại mấy chục năm nay, ba em kể là cũng chả ai đả động gì tới cái bãi đá ở trên núi đó cả. Chính quyền có xuống xem, họ vào hẳn bên trong xem xét mấy cái đồ kia. Tuy nhiên mấy ông ở trên xã thì anh biết mà, cũng hời hợt xem qua đại loại như vậy. Cũng có nói có thể đó là mấy cái đồ này tạm thời cứ để đó, sẽ có người xuống xem xét kỹ hơn. Người dân quanh vùng không nên vào bên trong nghịch ngợm. Xong họ căng cái dây rồi họ đi. Suốt từ hôm đấy đến nay có ai xuống nữa đâu. Thế còn chuyện công chuyên gia kia thì sao? Ông ta 4 hôm trước có tới đây, dẫn theo một người trợ lý, cứ đứng quanh quẩn bên cái miệng hang đo đạc cái gì đấy, rồi chui tọt vào bên trong. Có người hỏi thì ông ta kêu là người ở trên Sài Gòn xuống để nghiên cứu văn hóa, mà người dân vùng này chả ai để ý đến ba cái chuyện không đâu. Em thấy vậy em cũng có hỏi ông ta. Ông ta có nói là đã giải mã được vài thông tin về cái hang, vậy nên em mới gọi cho anh đấy. Ông ta chiều nào cũng đi từ khách sạn về để nghiên cứu cái hang, chiều tối lại lên xe trở về khách sạn. Đặt gần gù nói như vậy thì chiều nay ra ngoài cái hang sẽ gặp được người kia. Cả ba lại cũng đi ngay chiều hôm nay. Họ sẽ tiến hành ra chỗ kinh hang để xem xét tình hình cụ thể. Ngồi chưa xong cũng đã 2 giờ chiều, Đặt điện hỏi: khoảng mấy giờ thì ông kia tới? Hơn 3 giờ anh ạ. Chiều nào cũng vậy. Để một lát nữa em dẫn hai anh đi. À mà cái đề tài nghiên cứu tâm linh này của anh nếu ok đó, anh kiếm được nhiều tiền lắm hả? Tiền không có nhiều đâu, phụ thôi. Nhưng mà nếu ok được đề bạt thì sau này cũng dễ thăng tiến, có khi còn được đi làm ở quốc tế nữa đấy. Ghê vậy trời. Đâu là dân trí thức có khác. Khi mà ba người ra đến nơi thì thấy hai người kia cũng đã có mặt. Đó chính là người chuyên gia đi cùng trợ lý của ông ta. Thế có sự xuất hiện của hai người lạ mặt, ông ta liếc nhìn khẽ nhíu mày rồi vẫn tiếp tục tập trung vào công việc. Người trợ lý đứng bên cạnh là một cô gái khá trẻ, đeo cặp kính dày cụm, đúng chất là dân mọt sách. Sơn bấy giờ nói: chào chú ạ, đây là hai anh trên Sài Gòn xuống, cậu có hứng thú với cái hang này đấy? Người kia không quay ra nhìn, vẫn chăm chú xăm soi những hoa văn được khắc ở cửa hang. Ông ta tỉnh bơ rồi đáp: chắc là nhà báo lại đánh hơi được cho nên mò xuống đây chứ gì. Sơn liền đáp: Ấy ấy, nhà báo mò xuống làm gì chứ? Hai người này là dân chuyên tìm hiểu về mấy cái việc tâm linh thờ cúng. Ngày kia quay sang nhìn Đạt và Sơn một hồi: Hai cậu còn trẻ vậy mà cũng hứng thú với mấy cái thứ khô khan này hả? Lúc này mới có dịp nhìn cái ông ta. Đây là một người đàn ông cũng cỡ 50, nhìn đúng chất người có trình độ. Thao tác của ông ta chuyên nghiệp thành thục, khả năng cao đúng là chuyên gia xịn, chứ không phải mấy tay bịp bợm. Đạt liền bảo: Chào chú ạ, hai đứa con cũng bình thường thôi, chả qua là đang theo đuổi luận án nghiên cứu về văn vật cũng như nét văn hóa thờ cúng bồi táng tâm linh các kiểu. Nghe tin phát hiện ra hang động giống như một điện thờ cho nên xuống đây để tìm hiểu thôi. Người kia khẽ gật đầu ngoắc tay ra hiệu rồi nói: Đi vào trong đây xem cho kỹ, tôi tìm hiểu được vài thứ hay lắm. Cả ba người Đạt, Thành và Sơn cùng tiến vào bên trong. Và đến nơi, ông chú bắt đầu nói: Hai cậu quan sát một vòng nãy giờ có thấy được những thông tin gì? Thành nghe câu hỏi thì liền trả lời: Đầu tiên là cái hang này vốn được sinh ra tự nhiên, bàn tay con người không thể tác động. Tuy nhiên vòm hang thành hang đều được mài cho phẳng hơn một chút để vẽ những ký tự lên. Thứ hai là giữa thang có một phiến đá bằng phẳng được khiêng từ bên ngoài vào. Ở đầu phiến đá có một phiến đá khắc mỏng hơn, xung quanh là một vài đồ vật nhìn rất giống đồ thờ cúng vất vương vãi. Suy ra chỗ này trước đây có khả năng là một phòng thờ. Tuy nhiên phòng thờ mà lại có kích thước nhỏ như vậy, có lẽ là chưa đầy 10 mét vuông thì kể ra cũng lạ. Thêm một chi tiết nữa, đa phần đồ vật ở đây đều đã bị vỡ nát, có thể do tác động của thiên nhiên hoặc con người. Ngay cả bệ đá cũng bị sứt mẻ, có dấu hiệu nứt vỡ. Ông chú liền gật gù nói: Rất chính xác, đây chính là một phòng thờ. Dựa theo dấu tích để lại thì nơi này cũng có tuổi đời cỡ gần 200 năm, tầm khoảng vào năm 1850, cũng không phải là cổ xưa gì cả. Tuy nhiên ngoài chữ Hán cổ thông thường còn có nhiều ký tự đặc biệt. Những cái loại ký tự này cũng đã xuất hiện từ lâu. Nhiều tài liệu kể lại rằng chúng xuất hiện từ thời Hùng Vương đấy. Đạt bấy giờ hỏi: Chứng tỏ rằng cách đây gần 200 năm trước, những người từng xuất hiện ở đây đã thực hiện một nghi lễ thờ cúng nào đó, và những người đó có biết về loại ký tự cổ kia? Đúng vậy. Rồi sau đó theo thời gian có lẽ mấy người kia đã chết. Xảy ra nhiều trận thiên tai lũ lụt, hang động cũng bị sạt lở vùi lấp. Sơn đứng nghe nãy giờ bây giờ lên tiếng thắc mắc: Vậy ở đây thờ ai? Không lẽ thờ ông bà tổ tiên của những người xưa kia? Thành liền bảo: Cha lại đi mang hương hỏa của ông bà ra hang núi để thờ cả. Vì vốn dĩ theo tâm linh xa xưa các cụ truyền lại, bàn thờ tổ tiên phải để trong phần đất của gia đình, đất có người sống, con cháu quây quần. Nếu tự nhiên mang các cụ ra một cái hang ở chân núi mà thờ thì đúng là mắc tội. Sơn gật đầu cho là có lý, anh nói: Nghe cũng đúng, vậy thì chỗ này rốt cuộc thờ thánh thần phương nào chứ? Ông chú chuyên gia bấy giờ mới đặt chiếc vali xuống mở ra rồi bảo: Tại sao lại nghĩ tới nơi thờ cúng thì cứ mặc định phải là ông bà tổ tiên hay thánh thần? Mà thánh thần nào lại đi ngự ở cái hang động này? Thần thổ địa hả? Ông ta lấy trong vali ra một bức tượng màu xanh lá cây theo thời gian bị rêu bám phủ. Ông đưa lên rồi nói: Trong số các đồ dùng ở đây có pho tượng này nguyên vẹn nhất, vì làm từ đá xanh. Mấy cậu nhìn đi nhìn kỹ xem nó giống cái gì, có giống thần Phật không? Cả ba người chăm chú quan sát, những chi tiết trên bức tượng đều đã bị oxy hóa ảnh hưởng đến thời gian, không còn nhìn ra được hình thù gì nữa. Biết được ba thanh niên trước mặt không thể nhìn được, ông chú rút trong túi ra một tờ giấy, bên trong vẽ sẵn một hình phác thảo, mở ra rồi bảo: Đây là phác thảo lại pho tượng theo tìm hiểu của tôi một cách gần chính xác nhất, mấy cậu xem này đi. Vừa nhìn vào hình vẽ, ba người kia giật mình. Sơn liền thốt lớn: Ôi trời ơi, đây là con quỷ chứ thần Phật gì hả? Ông chú liền gấp mảnh giấy lại rồi bảo: Trong tín ngưỡng dân gian của người Việt từ xưa đến nay, quỷ không hiếm. Hiếm ở chỗ có một bộ phận người đã cuồng tín lại đi thờ quỷ. Họ cho rằng quỷ linh thiêng hơn cả thần Phật, sẽ đáp ứng những tham sân si dục vọng khao khát của con người, giúp họ nhanh chóng đạt được mục đích hơn. Mà nói cũng phải, tâm địa con người ta càng độc ác, càng sân si, càng đen tối, thì quỷ lại càng mạnh, càng quyền năng. Khi họ lầm đường lạc lối, khi mà tâm ma lấn át phần con người, họ sẽ tìm đến quỷ. quỷ sẽ đáp ứng mọi ước muốn tà ác của họ, còn thánh thần thì không, bởi vật tục lệ thờ quỷ đã có từ rất lâu rồi. Thành ngập ngừng nói, nếu vậy có nghĩa là đây là nơi thờ một con quỷ. Chính xác, chúng ta đã vô tình phát hiện ra di tích thờ một con quỷ đấy. Ngay đến đây cả ba người đồng loạt nổi da gà. Nơi thờ thánh thần tứ phương, thờ các vị Quan Âm Bồ Tát ai cũng biết, trên nơi thờ phụng quỷ dữ thì đúng là lần đầu tiên thấy ở ngoài đời. Đạt liền vội nói, ông chú mang tính bức tượng đi đâu? Người đàn ông để bức tượng lại trong vali rồi đáp, mang về thành phố, hội họp chuyên gia cùng phân tích, rồi đưa nó vào trong viện bảo tàng thôi chứ đi đâu. Cậu nghĩ tôi mang đi đấu giá hả? À không phải, con không có ý đó. Đột nhiên trời tối sầm lại, mây đen kéo đến rất nhanh, báo hiệu sắp có một cơn mưa ập xuống. Miền Nam vào mùa mưa thì thất thường như vậy, trời đang nắng chang chang cũng có thể mưa bất cứ lúc nào. Cả nhóm người nhanh chóng rời khỏi hang, Sơn Đạt và Thành cũng đi về nhà ngay sau đó. Khi đám người vừa đi khỏi, từ sau gốc cây to, một người đàn ông bước ra, trên người của ông ta nồng nặc mùi rượu. Ông ta ngó nghiêng như thể chắc chắn không còn ai xuất hiện ở đây, lúc này mới lẩm bẩm rồi chửi, mẹ cha tụi bay, mấy nay làm cái gì mà cứ lảng vảng ở chỗ này? Một trong hang có vàng hả? Để tao vào xem thử. Vừa chui vào trong hang thì ngay lập tức bên ngoài trời vang lên một tiếng sấm đình tai nhức óc, rung động cả mặt đất. Tiếng sấm bất thình lình khiến người đàn ông giật mình, miệng hét lớn, tổ sư nhà nó, làm hết cả hồn. Ngay sau tiếng sấm, mưa đã trút xuống, mưa rơi trắng xóa cả con đường. Nhìn kiểu này thì không thể về nhà được rồi. Nghĩ vậy, người đàn ông nhìn quanh quẩn một hồi rồi tặc lưỡi, kệ đi, tí dậy tính sau vậy, bây giờ ngủ một giấc cái đã. Nói xong ông ta liền đặt lưng lên phiến đá ở giữa hang rồi ngáy như sấm. Ở nhà Đạt đang đứng ở bên ngoài hiên rồi nói, ghê thật đó, sấm đánh to như là bom nổ đó, mà mới khi nãy còn nắng vỡ đầu, nhỏ cái bây giờ để mưa bão. Thầy ngồi bấm điện thoại trong nhà rồi đáp, thời tiết mùa mưa thì không còn lạ gì, bình thường mà. Đạt ngước nhìn lên nền trời xám xịt, anh có một dự cảm gì đó không bình thường. Trong chiếc hang, khi người đàn ông đang say giấc thì ông ta dùng mình cách nhăn mặt, miệng lầu bầu chửi, gọi cái gì, để yên tao ngủ, đánh chết cha mày bây giờ. Nhưng mà dường như có một cái gì đó không để yên cho ông ta ngủ. Khoảng 1-2 phút sau, ông ta cự mình, hai tay của quạng rồi hét lên, mẹ cha nó, ta đã bảo để yên tao ngủ cơ mà. Người đàn ông giật mình ngồi bật dậy, toàn thân mồ hôi ướt đẫm như vừa trải qua một cơn ác mộng. Khuôn mặt của ông ta thoáng hiện lên một nét kinh ngạc, quái lạ, chỉ là mơ thôi, sao cảm giác nó thật thế. Đỡ ánh mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn đang mưa nặng hạt. Ông ta lúc này mới quan sát kỹ trước hang, màng nhện răng tua tủa khắp nơi. Dưới nền đất ẩm ướt, lâu lâu là có một con rết bự chẳng bò ra ngoe ngoẩy. Chỗ này không chừng có cả rắn rết, lỡ ngỡ nó chui từ hốc đá ra tắp cho một cái thì đại chết oan. Ông ta bước xuống đất đứng vươn vai, tính sẽ đội mưa mà về luôn. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người đang có hơi men, đội mưa bây giờ rất bị cảm cúm méo mồm lắm. Mà ở cái tuổi này cả một cái có khi lại gặp ông bà luôn cho rồi. Đột nhiên ông ta lắng tai nghe ngắm, hình như có tiếng gì đó văng vẳng bên tai, một tiếng gì đó rất bé. Ông ta cúi thấp người, nhau mắt nhìn vào trong ngóc ngách, cố tìm ra chỗ phát ra âm thanh kỳ lạ đó. Đó là tiếng gọi, một tiếng gọi rất bé, nghe lý nhí nhưng lại xoáy tận vào trong não nghe một một. Vừa tìm ông ta vừa thắc mắc, quái lạ, tiếng đứa nào gọi mình vậy chứ? Cuối cùng thì sau một lúc mò mẫm đã phát hiện ra nơi phát ra âm thanh kỳ quái kia. Người đàn ông thận trọng ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng lật từng hòn đá phủ đầy rêu xanh rỉ lên. Dưới hốc đá có một chiếc hũ bằng đất nung, nhìn có lẽ là đồ cổ, hoa văn trên chiếc hũ này giống kiểu ngày xưa các cụ hay dùng. Người đàn ông tò mò cầm chiếc hũ lên ngắm nghía, bên tai của ông ta giọng nói kia vẫn vang lên lạnh lạnh như hối thúc. Đúng rồi, mở cửa ra đi, mở nó ra đi nhanh lên. Giống như là bị thôi miên, ông ta chồng vô thức đưa tay mở nắp của chiếc hũ. Nắp vừa được mở thì từ bên trong có một làn khói đen kỳ lạ bay lên. Người đàn ông ngạc nhiên chả có gì đựng bên trong ngoài một vài màu gì đó đen xì vụn vụn. Ông ta tức tối ném mạnh chiếc hũ qua một bên rồi gắt gầm: bà mẹ nó, chứ chả có gì cả, tưởng bên trong có kho báu vàng bạc gì chứ. Một lúc sau thì trời ngớt mưa, người đàn ông nhanh chóng rời khỏi hang đá, đi nhanh về phía làng. Từ hôm đó, khi cả ba người Đạt, Thành và Sơn đang ngồi ăn tối ở ngoài sân, thì từ bên ngoài con đường xóm chợt vang lên tiếng huyên náo. Tiếp theo đó là tiếng người vội vã chạy ngang qua cầm, hình như là có chuyện vừa xảy ra. Sơn ngoái đầu ra nhìn rồi bảo: quái nhỉ, đang giờ cơm nước mà họ đổ xô đi đâu vậy? Đạt thấy như vậy thì bèn nói: hình như là có chuyện đó. Sơn đứng dậy chạy tới cầm rồi nói với ra bên ngoài: chú Tư, có vụ gì vậy? Phát hiện ra xác người treo cổ ở ngoài cây xoài, mày có đi xem không? Bỏ mẹ, ai chết vậy? Nghe nói đâu là thằng Tám dậu, mà thôi tao đi xem cái đã. Nói xong ông chú cũng nhanh chóng chạy đi mất. Sơn quay trở vào thông báo tình hình. Thầy uống một hơi hết cốc bia rồi bảo: đi, anh em mình đi xem thử. Ra tới nơi mọi người đang đứng đông nghẹt cả con đường, hàng loạt ánh đèn pin chiếu rọi về cây xoài to lớn mọc ngay ở vệ đường. Sơn thấy như vậy thì ngạc nhiên: trời đất ơi, nhìn hại quá, mặt tím đen cả vào rồi. Phía trước mặt của họ đang lùng đằng một xác người tím tái, chiếc lưỡi thè ra, cặp mắt trợn ngược, điển hình của xác chết treo cổ. Việc người chết treo cổ chưa từng xuất hiện ở đây bao giờ, chính vì vậy mà cái chết này khiến cho ai nấy cũng đều khiếp đảm. Ngay sau đó là tiếng của mấy người vang lên: tất cả lùi ra đi, nhanh lên, lùi ra cho công an họ khám nghiệm. Công an đã có mặt, việc điều tra hiện trường bắt đầu diễn ra. Quá trình khám nghiệm và xem xét hiện trường mất hơn 2 giờ đồng hồ. Người ta phát hiện ra cái xác vào lúc 7 giờ 30 tối. Đây là đoạn đường không có đèn điện. Cây xoài cắm ở trong khu vườn thuộc sở hữu của hai ông bà Lợi. Một mảnh vườn cách con đường khoảng 6-7 mét. Tuy nhiên điều kinh dị ở đây đó là nạn nhân này không hề tự tử mà bị sát hại. Đầu tiên hung thủ bẻ gãy tay chân của nạn nhân trong khi nạn nhân còn đang sống. Sau đó thì treo cổ nạn nhân lên cây bằng đoạn dây thừng hung khí. Xung quanh hiện trường không phát hiện ra thêm hung khí nào khác. Ở hiện trường có một vài dấu vết rằng có vật lộn. Ngoài ra không phát hiện thêm manh mối nào cả. Thành quan sát cái xác một lúc rồi bảo: nạn nhân mặc áo ba lỗ quần đùi, có thể thấy ở tay và chân không hề có vết thương nào tác động. Chỉ có duy nhất một vài vết thâm tím rất nhỏ. Suy ra thì tay và chân đã bị bẻ gãy bằng một lực rất mạnh và có bị bẻ gãy ngay lập tức, chứ không phải là bị hung khí nào đó đập vào một lực mạnh. Đúng là rất quái lạ. Ngay tới đó mọi người chung quanh ai cũng cho là có lý. Mấy người công an đứng nhìn Thành chân chân, một người liền hỏi: ủa mà anh là ai? Có quan hệ gì với nạn nhân? Thành liền giật mình rồi đáp: à không, tôi không có quan hệ gì với nạn nhân cả. Tôi mới ở trên Sài Gòn về tình cờ thôi. Lúc này Sơn lên tiếng: nhưng mà nếu không dùng gậy gộc hay là cái gì đó cứng để đập thì tại sao tay chân là có thể bị gãy một cách dễ dàng như vậy? Người bình thường sao có thể chứ? Một người công an nghe xong thì đáp: có thể chứ, một người võ sư có đủ kỹ thuật và sức khỏe hoàn toàn có thể bẻ gãy tay của một người khác trong nháy mắt. Tuy nhiên họ sẽ phải bẻ ở từng khớp nối của tay chân vì đó là chỗ dễ gãy nhất. Còn đây nạn nhân lại bị gãy cả xương đùi, và khi còn đang đau đớn tột độ, ông ta bị hung thủ treo cổ luôn trên cây. Và nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là bị treo cổ. Nên nhớ rằng xương đùi con người là rất cứng, nếu không gặp phải những vụ tai nạn va chạm cực mạnh không thể gãy ra được. Trong khi xung quanh hiện trường dấu vết để lại rất ít, dấu hiệu vật lộn cũng không có nhiều, khả năng cao nạn nhân mới chỉ phản kháng được một chút thì đã bị bẻ gãy tay chân. Sơn kinh ngạc hỏi: kẻ nào mà lại có khả năng phi thường như vậy, nghe khó tin quá. Công an bấy giờ mới hỏi mọi người: trong làng này có ai biết võ thuật và có sức khỏe vượt trội hay không? Nghe hỏi thì mọi người đều đồng loạt nhìn nhau. Người khỏe thì có nhiều, thanh niên trai trắng lao động quanh năm ai chẳng khỏe mạnh. Tuy nhiên biết võ thuật mà khỏe tới nỗi bẻ được cả xương người thì đúng là không có ai. Vào thời điểm xảy ra án mạng, nhiều nhà chung quanh vẫn còn đang quây quần ăn tối, cũng không nghe thấy âm thanh lang hết nào bất thường xảy ra. Nạn nhân được xác định là Tám Dậu, một người đàn ông không có gia đình con cái gì cả. Ông ta sống độc thân trong căn nhà ở ngay gần nhà văn hóa. Người đàn ông này hàng ngày cũng không gây thù chuốc oán với ai ở trong làng. Công việc chính của ông ta là đi gom phế liệu cho mấy nhà xưởng. Hàng ngày hay đạp xe lên huyện để làm việc, tối lại về. Dạo gần đây hàng xóm cũng không thấy gì lạ. Không biết ông ta có gây thủ chuốc án với ai bên ngoài để bị sát hại dã man như vậy không. Mấy ngày hôm nay cũng không phát hiện ra ai lạ mặt, ngoài trừ hai thanh niên ở trên Sài Gòn này cùng với vị chuyên gia kỳ. Bây giờ công an mới nói: thôi được, mọi người giải tán đi, vì đây là một vụ giết người nên là chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Cần về phía xác của nạn nhân chúng tôi sẽ mang về để tìm thêm manh mối. Giờ không có ai thân thích cho nên sau khi điều tra xong sẽ để cho làng lo liệu. Xác của Tám Dậu được bọc trong một chiếc bao chuyên dụng, đưa lên xe cảnh sát chở đi. Cũng là lúc đồng hồ điểm 10 giờ 30 tối. Mọi người ai kéo về nhà nấy, họ không ngừng bàn tán xì xào về cái chết quái lạ và kinh dị này. Trong lòng của họ dâng lên một nỗi bất an khó tả. Có khả năng cao hung thủ vẫn còn đang lượn vượn quanh đây. Về đến nhà, Sơn còn dùng mình, anh ta nói: đúng là ghê quá hai anh à. Chưa bao giờ thấy cái chết nào ghê sợ như vậy, cứ như trong phim vậy đó. Thành và Đạt cũng nghĩ như vậy. Nếu con người không thể gây ra cái chết như vậy, chẳng lẽ là quái vật? Nghe đúng thật là hoang đường. Dù sao thì đây cũng là một vụ án khá kỳ lạ. Ở đây lại tiện thể nghe ngóng về vụ này, hy vọng sẽ có nhiều thông tin hay ho. Đêm hôm đó ở khách sạn trên huyện, ông chú chuyên gia đang có một cuộc nói chuyện trực tuyến với 3-4 người khác cũng là người trong ngành. Lúc này ông đã phát hiện ra một chi tiết đúng ra phải phát hiện ra ngay từ đầu khi nghiên cứu về cái hang kia. Lúc này trời đã quá khuya, ngày sáng sớm hôm sau ông ta phải vào trong làng để tìm hiểu. Đêm đó Thành và Đạt cũng lên mạng tìm hiểu chi tiết. Lúc này Thành bảo: tục thờ quỷ đã tồn tại lâu đời trong tín ngưỡng dân gian, tuy nhiên luôn bị người đời lên án. Vậy nên những nơi thờ quỷ luôn đặt ở những nơi kín đáo, hoặc là những người thờ quỷ luôn phải che giấu đi hành vi của họ. Tuy nhiên có nhiều tài liệu ghi nhận rằng việc thờ quỷ lại cực kỳ linh ứng, giống như những thế lực tâm linh xấu xa luôn tồn tại cực mạnh, cũng như là việc thờ ma xó, thờ ma gà hay là cu man thông, kiểu ngày xưa luôn nhận lại được một kết quả một cách kỳ lạ. Bây giờ Thành liền nói: nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, người ta bao đời nay đi cầu trời khấn Phật, đi phủ thánh phủ mẫu, cứ không ai rõ kết quả như thế nào, có được ban lộc hay không. Chứ mấy tâm linh hắc ám như là chơi ngải chơi bùa, nuôi cu man thông, ma gà ma xó gì đó thì thấy linh ứng nhanh lắm. Thành quay sang Đạt rồi hỏi: có thông tin gì thêm về cái hang chưa? Đạt đến lắc đầu đáp: tôi đã tìm hiểu qua nhiều tài liệu, kết quả thu lại không nhiều. Ngoài ra cũng có tham khảo ý kiến của nhiều bậc đàn anh trong hội nhóm, đang đợi họ phản hồi. Sáng mai anh em mình ra đó thu thập tiếp. Ok, sáng mai ra tiếp, bây giờ thì ngủ thôi. Đêm đó trên con đường lằng vắng vẻ, có một kẻ lầm lũi đi trong bóng tối. Hắn di chuyển nhanh thoăn thoắt. Hắn dừng lại trước một ngôi nhà, chăm chú nhìn vào bên trong. Trên bậc cửa, con chó đang ngủ bỗng giật mình ngẩng đầu dậy. Nó nhìn đăm đăm ra phía trước cổng như phát hiện ra điều gì đó bất thường. Đã đang ngủ tự nhiên trở dậy, anh lắng tai nghe ngóng. Tiếng chó sủa từ đằng sau vọng lại nghe văng vẳng. Một con sủa kéo theo những con khác cũng sủa theo. Chung quanh tiếng sủa inh ỏi khiến cho Đạt thắc mắc. Quái lạ, có cái chuyện gì kinh động tới lũ chó vậy chứ? Sáng hôm sau, Đạt và Thành ra chiếc hang để tiếp tục tìm hiểu. Vừa ra tới nơi đã thấy có người tới trước, đó chính là ông chú chuyên gia. Ông ta đang ở trong hang để tìm kiếm một thứ gì đó. Đạt và Thành ngó đầu vào thì ông chú đang đi qua đi lại tìm kiếm mọi ngóc ngách. Đạt liền lên tiếng: chú tìm cái gì vậy? Ông chú không đáp mà cứ tiếp tục tìm. Bất giác ông ta khẽ giật mình, vội ngồi xuống nhặt một mảnh vỡ lên rồi quan sát. Ông ta liền thốt lớn: thôi chết rồi. Đạt và Thành tiến tới nhìn mảnh vỡ trên tay của ông chú. Đạt bảo: mấy mảnh vỡ này hôm qua không thấy, suốt cuộc chuyện này là sao? Ông chú mặt thần rồi đáp: theo nhiều nguồn thông tin quan trọng, trong cái hang này chắc chắn còn giấu lại dấu tích của quỷ. Đã không phải chỉ là pho tượng kia, mà còn có một thứ khác nữa, đó chính là xương của quỷ. Vừa dứt lời thì ông chú vội vàng tiếp tục tìm kiếm dưới mặt đất. Vừa tìm, ông ta vừa bảo: quỷ là thực thể đã tồn tại từ rất lâu, làm gì còn xương để mà tìm. Xương ở đây chính là xương của kẻ bị hiến tế, từ lần hiến tế gần nhất. Nói là gần vậy thôi, chứ cách đây cũng cả trăm năm. Chính xác là khi cái hang này được dùng để thờ cúng. Xương của kẻ hiến tế tượng trưng cho sự tồn tại của quỷ, thường được đặt trong những vật chứa như là hũ là lọ và được thờ cúng tôn nghiêm. Đêm qua ta đã thắc mắc tại sao không thấy kính hũ nào ở đây, vậy nên sáng nay vội ra đây tìm lại, nhưng nó lại bị đập vỡ mất rồi. Đặt nghe xong thì giật mình nói, như vậy là sau khi chúng ta đi khỏi, có kẻ mò vào đây để tìm thấy chiếc hũ, và những mảnh vỡ kia chính là cái hũ đựng, nhưng mà tại sao hắn lại đập vỡ nó? Ông chú đang quan sát dưới mặt đất thì chợt thốt lên, đây rồi, chính là nó. Đặt và Thành nhìn thì bảo, vậy cái này là giống như xương. Chính xác, đây chính là xương của quỷ. Nhưng mà ta lo sợ rằng bên trong chiếc hũ không chỉ có mỗi nhúm xương này, chắc chắn là còn thứ khác. Ông ta quay sang nhìn Đạt và Thành với một gương mặt lo lắng. Cả hai người dường như cũng bắt đầu hiểu ra điều gì đó khá nghiêm trọng. Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả một cái hang chật chội. Thành liền bảo, ý của chú là một cái gì đó khác ở bên trong chiếc hũ và nó đã chui ra bên ngoài. Ông chú khẽ gật đầu, chuyện này xem ra đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng, mặc dù nghe rất mơ hồ không có căn cứ. Đặt lúc này nói, tôi qua trong làng mới có người chết. Sao lại có người chết? Có chuyện gì xảy ra vậy? Đặt liền thuật lại vụ án quái lạ xảy ra tối qua. Nghe xong ông chú đăm chiêu suy nghĩ, cả ba người im lặng như chìm trong suy nghĩ của chính mình. Ông chú bây giờ nói, sẽ có thể có một kẻ nào đó đã thao túng để giết người, nhưng vấn đề là tại sao lại muốn giết người? Giết người để làm gì? Mục đích thực sự là gì chứ? Đặt và Thành nghe xong kinh ngạc hỏi, chú nói sao? Quỷ có thể thao túng con người ta đi giết người? Nghe hoang đường quá vậy. Hoàn toàn có thể. Có nhiều văn tự cổ đã ghi lại, đồng thời đêm qua ta cũng đã dịch ra được hết những văn tự chữ Hán ghi trong chiếc hang này. Nó được ghi lại bởi những người thờ phụng quỷ. Nôm na đại khái nội dung có thể hiểu, nơi này cũng rất kín đáo, tồn tại ở nơi đây trước cả khi ngôi làng được thành lập. Khi những nhóm người đầu tiên tới đây lập ấp, thì những kẻ trước đó thờ phụng nơi này cũng tới để ở cùng, để tiện cho việc đi lại thờ cúng. Những kẻ thờ cúng không thể để lộ thân phận của bản thân, cũng như dấu vết của cái hang, vì nếu lộ diện khả năng cao sẽ bị mọi người xung quanh đuổi đi, có khi là đánh chết tại chỗ hoặc áp giải liên quan. Phật giáo lên ngôi, ma quỷ trở nên cấm kỵ, việc lộ diện lúc này vô cùng nguy hiểm. Vậy nên không ai biết đến sự tồn tại của họ. Không những vậy, cái hang này còn thờ một con quỷ vô cùng quyền năng. Họ sẽ cố gắng duy trì tục lệ này tới đời con cháu. Tuy nhiên điều đáng lo ngại ở đây, con cháu của những người thờ phụng nó khả năng vẫn còn sống ở nơi này. Đặt nghe xong thì đáp, đã hàng trăm năm trôi qua, những người năm xưa giờ đã thành thiên cổ, con cháu của họ có duy trì tới ngày nay cũng chưa chắc đã còn ở làng này. Có khi họ đã di tản đi nơi khác từ mấy đời trước rồi cũng nên. Thành nói, tuy nhiên lý trí truyền lại qua nhiều đời thì cũng có khả năng. Thế nhưng mà truyền thống thờ phụng truyền lại lâu đời như vậy, cho đến tận bây giờ cũng có thể. Họ cũng có thể đã mai một từ lâu. Ông Chu Kỳ suy nghĩ nãy giờ liền nói, ta suy đoán một giả thiết như thế này, chỉ là suy đoán cá nhân. Đó là có khả năng kẻ hôm qua lẻn vào trong cây hang này chính là con cháu của những người năm xưa thờ phụng, không biết là vô tình hay cố ý. Nhưng có khả năng cao hắn đã kết nối với quỷ dữ thông qua linh ứng. Theo ta tìm hiểu thì những kẻ thờ phụng giống như đã ký một bản giao ước với quỷ dữ. Không như thờ thần Phật, thờ quỷ dữ đôi khi kẻ thờ phụng phải đánh đổi chính linh hồn của mình. Vì con cháu máu thịt của những kẻ đó cho đến tận ngày nay có sự liên quan đến quỷ, ông cũng là điều dễ hiểu. Đặt và Thành nghe xong thì ngờ vực, không lẽ lại thực sự xảy ra câu chuyện hết sức mơ hồ như vậy. Thành bấy giờ liền nói, nếu hung thủ giết người là quỷ thì phải tìm cho ra kẻ đó. Không những thế, hiện tại chúng ta còn chưa biết hắn ra tay với mục đích gì. Giết người có lợi cho hắn không? Không những vậy, cách ra tay còn tàn nhẫn và manh động. Suốt cuộc ai mới là quỷ đây? Đang nói chuyện thì có tiếng chân người chạy tới. Ngay sau đó Sơn xuất hiện. Anh ta chạy đến đây để báo cho Thành và Đạt biết một tin vừa xảy ra. Anh à, lại có người chết. Vừa mới phát hiện khi nãy ghê lắm, hành tích coi đi. Sơn và Thành lập tức chạy đi. Ông chú kia cũng nhanh chóng thu thập những mảnh xương rồi rời khỏi hang đi vào trong làng. Lúc này người dân đang đứng kín trong sân, công an cũng đã có mặt. Nạn nhân là một người phụ nữ trung niên 45 tuổi, làm công việc văn phòng trên huyện, thời điểm tử vong đã đêm qua. Hung thủ phá cửa vào nhà và sát hại nạn nhân. Cũng như nạn nhân trước đó, ở hiện trường không sót lại dấu vết gì. Nạn nhân đã bị giết rất nhanh, còn cho lúc này đang nằm rên ư ử trong gầm giường. Hàng xóm chung quanh chỉ nói đêm qua con chó này sủa rất dữ, nhưng được một lúc thì im bặt. Đồ đạc trong nhà cũng rất còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị mất trộm, chứng tỏ hung thủ giết người không phải là mục đích cướp của. Những người công an nhìn nhau để vẻ băn khoăn, mọi người đứng chung quanh ai cũng cảm thấy kinh hãi. Kẻ nào đã gây ra cái chết như vậy? Hắn có thể tự do gây án mà thần không biết quỷ không hay, khiến cho cảnh sát lâm vào bế tắc. Liệu có phải là do ma quỷ gây nên? Xưa giờ trong cái làng này chưa hề xảy ra chuyện như vậy. Người chết cũng chỉ chết vì bệnh tật đau ốm. Vậy mà giờ đây chưa đầy một ngày đã có hai người giết trước mặt của họ. Đã vậy còn bị giết bởi một cách dã man và đau đớn. Theo điều tra thì biết giữa nạn nhân thứ nhất và thứ hai không có mối liên quan nào đến nhau. Nghề nghiệp của họ cũng không có mối liên hệ nào. Từ đó suy ra hung thủ đã chọn nạn nhân ngẫu nhiên để ra tay. Trong đám đông đang nhốn nháo có mặt tại hiện trường, có một kẻ đang đứng im quan sát mọi thứ. Người ta nói đúng, hung thủ sau khi gây án thường quay lại hiện trường để theo dõi diễn biến. Hai bố con là chồng và con của nạn nhân thì cũng ngồi thẫn thờ. Đứa bé gái năm nay mới hơn 17, cứ như vậy khóc nức nở khiến hàng xóm vô cùng thương cảm. Họ không hiểu người phụ nữ này có gây thù chuốc oán gì với ai để ra nồng nỗi như vậy hay không. Lúc này người chuyên gia sẽ đám đông đi thẳng ra cầm. Trước khi đi ông ta nói với Thành và Đạt: phải nhanh chóng tìm ra con quỷ, nếu không sẽ lại có người chết. Thành và Đạt im lặng, trong đầu của họ ngổn ngang những câu hỏi không có lời giải. Đêm đó Đạt không ngủ được, anh đi ra ngoài hiên nhà hóng gió. Ban đêm không khí mát mẻ, từng cơn gió thổi nhẹ qua khiến cho Đạt sảng khoái ngồi im tập trung, sâu chuỗi lại tất cả sự việc và manh mối thu thập để suy luận. Bất chợt giật mình đánh thót, vừa có một bóng đen vượt qua gầm. Dưới ánh trăng mờ ảo, Đạt vẫn nhận ra đó là bóng của một người. Bóng đèn kia di chuyển tới lối rẽ rồi biến mất sau mấy lùm cây rậm rạp. Đạt thắc mắc, đã 1 giờ sáng rồi sao lại còn có người đi ngoài đường như vậy? Không lẽ là hung thủ đang đi kiếm nạn nhân mới ư? 5 giờ sáng hôm sau, Sơn dẫn cả hai người đi ra quán bún bò Huế đầu xóm, tiện thể ngồi ăn để hóng chuyện. Lúc này một bà cô lên tiếng: tôi nghĩ là khả năng cao á, kẻ giết người chính là cái lão đó. Ý của bà là cái lão sống ngay ở chỗ bờ đất đó hả? Đúng. Chứ thử nghĩ mà xem, xưa giờ nơi này làm gì có cái việc dã man như vậy. Chỉ có cái lão già kia mới đáng nghi, vì lão không phải là người làng này. Đặt nghe vậy thì thắc mắc, Sơn bèn giải thích: cách đây độ nửa năm có một người ở bên mạn An Giang về làng em sống. Ông này cứ gần 50 tuổi, làm nghề thợ rèn. Ông ấy có mở một cái sừng nhỏ ngay chỗ bờ đất, nhận làm dụng cụ giao dựa cuốc xẻng các thứ. Giá cũng mềm và chất lượng lắm, đỡ phải đi ra chợ để mua với giá đắt hơn. Nhưng mà ông ấy ít nói lắm, cứ lầm lì chả giao lưu với ai bao giờ cả. Đạt và Thành nhìn nhau, đúng là mấy bà cô này linh tinh thật. Chỉ dựa vào mỗi cái việc người ta mới tới đây, tính tình lầm lì hướng nội thôi mà đã nói người ta là hung thủ. Đúng lúc đó có một người đàn ông đi ngang qua, tình cờ nghe được câu chuyện, ông ta vào quán ngồi xuống ghế rồi bảo: một tôi tái gân, y tái nhiều gân không hành tây. Đàn ông ta quay sang mấy bà cô rồi nói tiếp: mấy nay ở đây có án mạng sao? Tôi tới để cúng cho một người mới chết. Mấy bà cô vội đáp: thế là người được gia đình người chết mời tới sao? Dạ vâng ạ. Tụi tôi cũng đang định ăn sáng xong sẽ ra qua đám tang, để tôi dẫn thầy đi. Nhóm của Đạt nhìn ông thầy, đêm qua dạp đám ma cũng đã được dựng để sáng nay tổ chức. Ông này chắc là được mời tới để cúng. Đạt quay sang hỏi Sơn: chú có tính qua đám tang không? Có anh ạ. Gia đình của chú ấy có quen biết với ba mẹ của em. Em mới điện báo rồi, ba mẹ không về kịp em qua viếng. Ok, vậy anh với Thành đi cùng. Ăn sáng xong, ba người tới đám tang. Bước vào trong sân đã thấy ông thầy kia đang bày biện đồ nghề ra chuẩn bị làm thủ tục. Nghe qua lời kể của mấy bà trong xóm, ông ta ngồi im lặng một lúc rồi phán: hai cái chết xảy ra trong cùng một ngày, không những vậy xương cốt tứ chi còn bị bẻ gãy, công an cũng không thể tìm ra manh mối. Bộ mấy người còn nghĩ người bình thường có thể gây ra được chuyện này sao? Ý của thầy là sao à? Chắc chắn ma quỷ gây ra cái chuyện này. Ông ta vừa nói xong, cả thầy mấy người kia đều đứng hình. Đạt và Thành cũng giật mình, không lẽ ông thầy này biết điều gì đó? Theo biểu hiện của những người chung quanh, ông thầy vuốt râu rồi nói tiếp: nói cho mấy người biết, không trừ đi con quỷ này hậu quả khôn lường, rồi sẽ có những nạn nhân tiếp theo. Mấy bà cô bán tín bán nghi, họ quay sang nói nhỏ điều gì đó với nhau. Ông thầy thấy vậy thì đáp chưng hửng: nói chung là tôi chỉ nói vậy thôi, quyền quyết định là ở mấy người. Nói xong thì ông ta tiến hành cúng cho đám tang. Thế buổi trưa khi mà người tới viếng đã vãn, đã tiến tới gần kéo chiếc ghế ngồi xuống: thầy có vẻ nắm rõ tình hình ở đây. Hai cái chết kia công an họ vẫn điều tra, chắc sẽ mất rất nhiều thời gian. Ông thầy đưa ly nước trà lên uống một ngụm: quỷ nó giết thì có điều tra vào mắt, bây giờ phải làm một cái lễ đuổi nó đi thì may ra. Vậy rốt của con quỷ này nó thế nào vậy thầy? Thì đại loại cũng là một dạng quỷ bình thường, quan trọng là tôi trục xuất được nó. Đúng lúc đó một nhóm người khoảng hơn 10 người kéo vào bên trong. Họ tiến lại gần ông thầy rồi bảo: thầy lo xong việc trong đám tang, tối nay tôi mời thầy qua nhà tôi để bàn chút việc, cái vấn đề mà thầy nói đó. Được, xong chuyện ở đám tang tôi qua. Chiều ngày hôm ấy có rất đông người tụ tập bên nhà của một người trong xóm để nói về sự việc hai ngày hôm nay. Lúc này một người lên tiếng: nếu cho là ma quỷ làm thì cái hang ở trên núi kia rất đáng ngờ, bên trong toàn mấy đồ thờ cúng linh tinh mà thôi. Ngay tới đó mọi người mới sực nhớ ra đúng đằng một cái hang mới xuất hiện gần đây. Ông thầy đăm chiêu giây lát rồi bảo: dẫn tôi ra cái hang đó thử đi. Ngay lập tức đám người dẫn ông thầy đi. Ra đến nơi, ông thầy không cần nói gì thêm, chui luôn vào bên trong. Sau một hồi thám thính, ông ta liền phán: cái chỗ này nhìn vậy chắc cũng là di tích cổ, mà những di tích như vậy thường nhiều âm khí, có thể con quỷ từ đây mà ra. Nếu mọi người đồng ý thì ngay đêm nay tôi sẽ làm lễ đuổi nó. Vừa nghe tới đó thì mọi người đều ồ lên ngạc nhiên. Dĩ nhiên là nhóm của Đạt cũng vậy. Quá nhanh, quá nguy hiểm, tác phong làm việc khẩn trương khiến cho người ta phải bất ngờ. Ông ta thấy ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về mình thì hắng giọng nói: cảnh sát không bắt được, hung thủ thì để tôi. Vừa nghe đến đó thì một ông chú lúc này cắt ngăn lại rồi bảo: không được đâu thầy, cái việc này nguy hiểm lắm, nên có một người ở đây cùng thầy để phòng bất chắc. Thầy cũng thấy nó bẻ tay chân các nạn nhân như thế nào rồi đó. Ông thầy nghe xong cũng nhận ra mình hơi lố cho nên vội đáp: à đúng, vậy nên dù sao cũng an toàn là trên hết. Tôi đề nghị xóm cắt cửa ra 4-5 thanh niên trai trắng ở đây cùng tôi cho đến khi kết thúc buổi lễ. Đạt và Thành nhìn nhau, bao giờ cũng vậy, khi mọi chuyện không giải quyết được thì người ta tìm tới tâm linh như một chiếc phao cuối cùng. Tuy nhiên cũng không ít những kẻ lợi dụng chuyện này để trục lợi. Cả hai người rất muốn xem ông thầy này sẽ làm được gì. Từ hôm đó vừa ăn cơm xong thì có tiếng người huyên náo ở cuối con đường, sơn liền bảo: sao mọi người chuẩn bị ăn xong để mà ông thầy cúng ở ngoài cái hang rồi đấy? Thành liền nói: nếu ông ta thực sự giải quyết được vấn đề thì đó là chuyện tốt. Nếu mà ông ta chỉ là một kẻ lừa đảo, ông ta sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Tại khách sạn trên huyện, ông chú chuyên gia giật mình hỏi: còn có cả chuyện đó sao hả? Người trợ lý liền gật đầu đáp: người ở xóm nói như vậy, ông này tới cúng cho gia đình của nạn nhân thứ hai, tiền thể kêu cúng luôn đuổi gì đó, thế mấy người kia ủng hộ lắm. Ông chú chuyên gia im lặng không nói gì. Nếu mọi chuyện mà dễ như vậy thì nói làm gì nữa. E rằng đêm nay lão thầy kia sẽ phải trả một cái giá rất đắt. 9 giờ tối hôm ấy, ông thầy ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu nhỏ chạy trước cửa hang. Xung quanh là 5 thanh niên trong xóm được cắt cử ra hỗ trợ. Không hiểu sao lão thầy chết tiệt này vì lý do gì mà không để cho mọi người cùng ra để chứng kiến buổi lễ. Tuy nhiên chỉ có ông thầy này hiểu rằng nếu có quá nhiều kẻ chứng kiến, chắc chắn sẽ có nhiều sự dò xét, như vậy việc luồn lách cũng khó hơn nhiều. Với lại ông ta thừa biết làm quái gì có con quỷ nào đâu, nghe nhảm nhí mà mấy người ở đây cũng tin cho nổi. Suy nghĩ đó khiến chúng ta rất an tâm, cứ vậy khua chân múa tay lẩm lĩ. Trong xóm mọi người đều thấp thỏm hướng về chân núi để theo dõi. Nhìn những động tác múa máy rất lộn xộn, lúc này những người ở đây cũng khó hiểu. Tuy nhiên đây là nhiệm vụ được giao cho nên cũng không ai có ý kiến. Ông thầy cứ như vậy nhảy nhót khua độ chừng khoảng 1 giờ đồng hồ. Lúc này mồ hôi đã nhễ nhại. Ông ta ngồi phịch xuống đất, đốt mấy lớp bùa cho cháy sáng, giải tàn cho bay tứ phía rồi quan sát. Bỗng từ đằng sau phát ra tiếng động, cả đám người giật mình vội vàng nhìn lại. Bước từ trong bóng tối một người đàn ông, thầy ngạc nhiên rồi hỏi: "Đây là ai? Tôi đã dặn khi tôi làm lễ không được ra đây cơ mà." Đám thanh niên thấy người đàn ông xuất hiện thì vội hỏi: "Sao chú lại ra đây giờ này? Về đi nguy hiểm lắm." Người kia liền đáp bằng giọng nghe rất xa lạ: "Tao ra xem thầy cúng bái thế nào, có giúp được gì thì giúp." "Dạ thôi không cần đâu chú, cúng xong rồi chú về đi, bây giờ tụi con cũng thu dọn về đây." Nên đoàn đám thanh niên quay sang nhìn ông thầy thì ngạc nhiên, mặt ông ta lúc này tái xanh như tàu lá. "Thầy bị sao đây, trúng gió hả thầy?" Ông thầy vội vươn đồ đạc bỏ vào túi: "Thôi được rồi, không có gì đâu, mau thu dọn đồ về thôi." "Ờ, lấy như vậy là xong rồi hả thầy, chỉ được con quỷ rồi phải không?" Ông thầy đáp ầm ừ cho qua chuyện, vội ôm bọc đồ rồi chạy luôn vào trong xóm, điều bộ vô cùng gấp gáp khẩn trương. Đám thanh niên thấy kỳ lạ, thế nhưng vẫn cố thu xếp bàn ghế rồi chạy theo. Người đàn ông kia nhìn theo hướng đám người đi khuất, mắt của ông ta phát ra ánh sáng xanh lẻ như những con đom đóm trong màn đêm. Có người muốn giữ ông thầy ở lại ngủ qua đêm, nhưng mà ông ta nhất quyết không chịu. Nói đến chuyện thanh toán tiền rồi kêu rằng để hôm sau cũng được. Rồi vội vàng bắt chiếc Honda ra cầm, ngồi lên nổ máy phóng ra phía con đường. Một đồng bác lúc này hỏi: "Suốt cuộc lúc làm lễ có cái chuyện gì xảy ra mà nhìn sang mặt ông ấy lạ quá vậy?" "Dạ chẳng có gì xảy ra cả, không chả thấy con quỷ nào xuất hiện." Ông thầy lúc này đang phóng xe trên con đường rẽ lên huyện. Con đường băng qua một khu đất rộng tối đen như mực. Toàn thân ông đang run lên vì sợ. Tay lái nhiều lúc lảo đảo, ông ta lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ, cái thằng đó nó không phải là người bình thường." Bất ngờ ông ta rú lên kinh hãi, bởi vì ngay trước mặt bất thình lình có một người xuất hiện, cái đó đang đứng chặn ở giữa đường. Ông thầy vội bẻ tay lái gấp sang một bên, cả người cả xe mất lái lao nhanh về phía trước, tông trực diện vào một gốc cây bên đường. Tiếng va chạm lớn mạnh vang lên, ông thầy năm sóng xoài dân nền đất. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà bộ xương già sao có thể chịu nổi và đập mạnh, dường như đã bị gãy vài cái. Bây giờ kẻ kia tiến lại gần, hắn ngồi xuống cất giọng nói: "Chả phải mày muốn trục xuất tao, giờ tao ở đây mày làm đi." Mày là quỷ? Ông thầy há hốc miệng kinh ngạc vãi đái cả ra quần. Ông ta nghe thấy tiếng say chân của mình bị bẻ gãy răng rắc, miệng bị một bàn tay bẩn tiểu hôi hám bóp chặt, không thể thoát ra được tiếng kêu. Và cuối cùng toàn bộ cơ thể gầy gò bị giơ lên cao và bẻ gập làm đôi. Kẻ kia gây án xong lập tức rời khỏi hiện trường. Sáng sớm hôm sau, khi mà Thành và Đạt còn đang ngủ thì giật mình khi nghe có tiếng chi hô vang vọng ở bên ngoài. Từ ngoài sân, Sơn cầm bịch đồ ăn chạy vào trong rồi hớt hải: "Em đi mua đồ ăn sáng về, thế mọi người đang chạy ra cái chỗ khu đất. Ông thầy cũng đêm qua bị giết ở ngoài đó, kinh dị lắm. Người của ông ta cũng bị bẻ gãy làm đôi." Đạt và Thành thất kinh, cả ba người cũng chạy luôn ra bãi đất để hóng chuyện. Ngay gốc cây lớn, chiếc xe máy nằm chồng queo, méo cả bánh trước, chứng tỏ đã bị va chạm rất mạnh. Xác của ông thầy nằm cạnh, cả cơ thể bị bẻ gập lại. Nguyên nhân chết là do gãy xương, tứ chi cũng bị bẻ gãy. Ông ta chết mà mắt mở trừng trừng, miệng bị bóp cho đến nát cả xương hàm, há hốc ra nhìn rất kinh dị. Khi mọi người còn đang bàng hoàng về cái chết của ông thầy, thì lại có một tiếng chi hô thất thanh vang lên: "Chỗ này cũng có người chết, là ông Thanh, là ông Thanh." Vừa nghe đến cái tên đó, Sơn giật mình, anh vội vàng chạy về tiếng kêu: "Bác Thanh nhà con, bác Thanh nhà con đúng không?" Đạt và Thành không hiểu chuyện gì cũng chạy theo sau: "Trời đất ơi, bác Thanh, bác sao thế này?" Người nằm bên dưới rãnh chính là ông Thanh, người này là anh trai ruột của bố Sơn. Ông ta năm nay hơn 60, là một con nghiện rượu trong làng nên có biệt hiệu là Thanh Nát. Một số người hò nhau kéo xác của ông Thanh lên. Ông ta đã tắt thở từ lâu, tuy nhiên cái xác lại bốc mùi ngai ngái rất khó chịu. Sơn khuôn mặt đờ đẫn lắp bắp nói: "Bác ơi, sao bác lại thế này?" 15 phút sau cảnh sát cũng có mặt. Hai nạn nhân tử vong trong cùng một thời điểm là vào khoảng tối qua. Xác của ông thầy cúng bị tác động vật lý rất mạnh sau khi đâm xe vào gốc cây. Cả đông Thanh thì không rõ nguyên nhân vì sao. Tuy nhiên có một điều khiến cho đội khám nghiệm tử thi kinh ngạc là theo như lời khai của đám thanh niên, tối hôm qua lúc làm lễ cúng xong, có thấy ông Thanh xuất hiện chỗ cây hang. Sáng nay thì phát hiện ra xác của ông ta, nhưng mà tại sao cái xác lại đang trong tình trạng giống như đã chết được 3-4 ngày? Đây là một điều cực kỳ khó hiểu, có thể nói là hết sức vô lý. Khi lật bàn tay của ông Thanh lên thì đội pháp y ngạc nhiên, hai bàn tay của ông đã bị dập nát. Sơn run rẩy rút điện thoại thông báo tình hình cho ba mẹ. Đặng và Thành quan sát cả hai cái xác, chắc chắn đây không phải là sự trùng lập ngẫu nhiên. Ông chú chuyên gia cũng có mặt, ông ta thấy Đặng và Thành cũng đang ở đây thì bảo: "Bất cứ chỗ nào xảy ra chuyện cũng đều thấy sự xuất hiện của mấy cậu nhỉ." Nét xong ông ta nhìn về xác ông Thanh rồi nói: "Nhìn xem kìa, có khi nào cái xác mới chết có vài tiếng đã bị tình trạng vậy không?" Đặt liền băn khoăn nói: "Nhưng mà tối qua nhiều người vẫn còn theo ông ấy sống." "Đúng, đúng là có chuyện đó. Nhưng mà cái người ta thấy chỉ là cái xác của ông ta. Thật ra ông đã bị chết từ trước đó, hay nói cách khác ông ta chính là quỷ." Thành và Đặt nghe xong thì ngạc nhiên. Thành vội nói: "Có nghĩ chính ông Thanh là người đã chui vào chiếc hang hôm ấy, rồi đập nát chiếc hũ, sau đó vào trong làng rồi tiến hành giết người?" Ông chú chuyên gia gật gù xác nhận. Ông ta liền nói tiếp: "Ngoài ra tôi còn phát hiện ra một chuyện như thế này. Bây giờ tạm thời giúp bạn của các cậu lo ma chay cho ông ta, chúng ta sẽ nói chuyện sau." Theo như dấu vết tại hiện trường để lại thì chính ông Thanh là người đã ra tay sát hại ông thầy cúng. Bởi vì nhiều vết rớt rãi và máu vương bên cạnh xác của ông thầy cúng chính là của ông Thanh. Lý do vì sao xác ông Thanh lại chảy máu và chất dịch thì chưa rõ, vì tình trạng đó chỉ xuất hiện ở những xác chết khoảng 4-5 ngày. Và chính vụ án này, cảnh sát cũng phỏng đoán khả năng cao ông Thanh là hung thủ giết hai người trước đó. Thông tin được đưa ra khiến cho mọi người được một phen kinh sợ. Hóa ra chẳng có ma quỷ nào gây ra. Có lẽ do ông Thanh suốt ngày rượu chè bê bết dẫn đến tinh thần hoảng loạn mới đi giết người như vậy. Bây giờ kẻ sát nhân cũng đã bị chết và vụ án chính thức khép lại. Theo như lời của Sinh kể thì ông Anh vốn là một sĩ quan quân đội về hưu. Ông và vợ có một người con trai hơn Sơn 7 tuổi. Tuy nhiên anh này bị nghiện ma túy, 4 năm về trước bị đột ngột chết do sốc thuốc. Bà vợ vốn có bệnh nền lâu năm do quá muộn phiền cho nên cũng sau đó mà chết. Ông Thanh ở một mình đâm chán nản rồi lao vào con đường rượu chè cờ bạc tối ngày. Nhiều khi người ta thấy ông say khướt nằm ngủ ở đường. Cứ mỗi lần như vậy, hàng xóm lại gọi cho ba mẹ của Sơn ra mang ông về. Từ một người cán bộ về hưu mẫu mực, ông ta đã trở nên tàn nát như vậy. Ngày sáng hôm sau, ba mẹ của Sơn về tới nơi, chứng kiến xác của người anh trai của mình bẩn thỉu nhem nhuốc nằm trên chiếc giường cũ kỹ, miệng mũi và tay không ngừng rỉ máu. Bà của Sơn rất đau lòng, là em ruột của nạn nhân, dĩ nhiên ông có trách nhiệm lo ma chay cho anh trai của mình. Sơn cả ngày hôm đó ở cùng ba mẹ, chạy đồn chạy đáo lo ma chay cho ông Thanh. Nhưng đã hẹn trước đàn và Thành tới gặp ông chú chuyên gia. Cả ba người chọn một chỗ vắng để nói chuyện. Lúc này ông chú để nói: "Thực ra mấy ngày hôm nay tôi có tìm hiểu chuyện này, phát hiện ra một chi tiết quan trọng. Bây giờ hai cậu theo tôi." Nói xong ông ta dẫn hai người đi vào một con ngõ. Cuối ngõ có một căn nhà cũ, cả ba tiến vào bên trong. Trên hiên nhà có một ông cụ nhìn cỡ khoảng 80, đang cầm một chiếc lồng chim mà ngắm nghía. Vừa thấy ông chú chuyên gia, ông cụ ngạc nhiên: "Ủa, anh lại tìm tôi có chuyện gì vậy?" Ông chú chuyên gia khẽ gật đầu. Ông ta quay sang đặt vật Thành rồi bảo: "Giới thiệu với hai cậu, đây là ông Năm, một trong những người cao tuổi có thâm niên. Ông ấy cũng nắm rõ lai lịch của vùng đất này." "Hai thanh niên này cũng trên Sài Gòn xuống phải không?" "Dạ vâng ạ, tụi con trên Sài Gòn xuống." "Thôi vào nhà đi, vào rồi nói." Cả ba người bước vào bên trong. Lúc này Đạt và Thành để ý thích rằng trong nhà của ông Năm có lưu giữ rất nhiều tấm ảnh lưu niệm. Ảnh màu cũng có, ảnh đen trắng cũng có. đã tới gần chăm chú quan sát một bức tranh ngả màu thời gian. Ông Năm vừa rót nước vừa bảo: tranh này vẽ những người đầu tiên tới khai hoang lập ấp tại mảnh đất này, tuy nhiên chỉ là tranh vẽ lại thôi. Lúc này ông chú chuyên gia mới nói: ông của Năm đây có thể nói là con cháu của một trong những người đầu tiên trên mảnh đất này, và ông ấy biết rõ về cái hang kia. Vừa nghe đến đây, Đạt và Thành liền biết đã tìm đúng người. Thành liền nói: vậy thì quá hay rồi, ông có thể kể cho tụi con nghe được không? Ông của Năm bắt đầu kể: ta năm nay đã 83 tuổi, chính xác là sinh năm 40. Năm mà ta ra đời thì ông cụ thân sinh mới ngoài 20, còn ông nội của ta khi đó cũng chỉ ngoài 40. Nếu mà để nói thì cả ông nội của ta cũng không ở trong cái thời kỳ cái hang đó được phát hiện. Nhưng mà ông cụ thân sinh ra ông nội thì biết rõ và kể lại cho con cháu nghe. Khi đó nơi này vẫn còn là một mảnh đất vô cùng hoang sơ. Ngoài đồi núi ra thì cây cối mọc rậm rạp không khác gì một khu rừng nhỏ. Nhóm người đầu tiên tới đây khai hoang lập ấp. Cụ của ta là con của một trong số những người đầu tiên đó. Cụ năm ấy chỉ là khoảng 16-17 tuổi. Cụ kể rằng khi mới tới đây, xung quanh bốn bề âm u vắng lặng. Muốn lên tới huyện để mà giao thương buôn bán cũng là cả một vấn đề nan giải. Tuy nhiên có một điều kỳ lạ tại chốn hoang vu này, mọi người lại phát hiện ra dấu tích của người sống. Ban đầu đều cho rằng có thể là người dân ở những vùng lân cận chung quanh. Nhưng rồi mọi người cũng không để ý tới việc đó nữa, mà bắt đầu hỏi nhau bắt tay vào khai hoang, chặt cây đốn gỗ để mà dựng nhà dựng cửa, chia nhau ra đi tìm nguồn nước, đắp đá mở đường. Mọi việc bắt đầu với số lượng chỉ hơn 20 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ nhỏ, khiến công việc đè nặng lên vai của người đàn ông. Sau đó khoảng vài tháng, bất ngờ có một nhóm người lạ mặt xin gia nhập nơi đây. Nhóm người đó nói là dân di cư từ trên mạn Bạc Liêu xuống tận đây. Thế nơi này địa hình bằng phẳng lại gần với phố huyện nhất, không phải đi qua sông suối, cầu tính định cư lâu dài. Cho nên muốn gia nhập với nhóm người tới trước đây, cùng xây dựng làng ấp. Thế nhóm người có thiện chí, dĩ nhiên là mọi người đều vui vẻ đồng ý. Càng đông người thì càng nhiều nguồn lực, làm gì cũng sẽ thuận lợi. Nhưng mọi người đều không hề biết rằng, cái nhóm người kia vốn dĩ ở một ngôi làng nhỏ hoang sơ, cách nơi này khoảng 20 cây số về phía đông. 20 cây số thời nay nghe có vẻ ít, đi lại mấy chục phút là tới. Chứ 20 cây thời đó thì toàn là đường núi gồ ghề khúc khuỷu, thời gian di chuyển có khi cả mấy ngày. Vào ngày rằm mà mùng 1, họ thường hay tới đây để làm lễ trong cái hang đó. Và những người này thì chính là đám người thờ quỷ trong chiếc hang kia. Ngay cả khi còn sống cùng với người làng thì đám người di cư kia vẫn âm thầm tới chiếc hang để cúng bái vào ban đêm, giống như viết lên trên đó những ký tự hán cổ mà không phải ai cũng hiểu. Trong quá trình xây làng dựng ấp, dân làng đã tình cờ phát hiện ra cái hang đó. Hang này xuất phát điểm là một chiếc hang tự nhiên ở chân núi. Thế nhưng mà bên trong đã có dấu tích của con người tác động vào. Đó chính là kẻ vòm hang và thành hang đã được mài nhẵn hơn so với tự nhiên, dễ bề viết và khắc chữ lên đó. Mọi người đều tỏ ra rất kinh ngạc, vì bên trong hang nhìn không khác gì một phòng thờ cỡ nhỏ. Không những thế, vật dụng để thờ cúng bằng đồng vẫn còn rất mới. Bát nhang vẫn còn những cây nhang đã cháy hết, chứng tỏ thường xuyên có người qua lại ở đây. Lúc này mọi người mới thắc mắc tại sao giữa một khu rừng âm u vắng lặng như vậy lại có một cái hang để thờ cúng. Nơi thờ cúng sao lại nằm ở cái chỗ này? Có thể suy ra dấu vết của những người kia có liên quan đến cái hang, họ chính là những người tạo nên gian thờ này. Một ông cụ cao niên trong nhóm người có am hiểu sâu rộng về tâm linh văn vật, ông ấy chính là thầy đồ đầu tiên ở nơi đây. Và ông ấy cũng đã nhìn ra được ban thờ đó dùng để thờ một con quỷ. Vậy là mọi người lại hỏi nhau múc đất lấp lại cái hang đó, trước khi lấp đất còn đập phá hết những thứ ở bên trong. Những người làng khi ấy mặc dù cấm kỵ vi ma quỷ, nhưng mà tâm linh không phải chuyện đùa, đã lấp hang thì phải làm đúng quy trình. Họ lên huyện mua máu chó mực, bột chu sa, trộn với muối và gạo nếp, sau đó trộn tiếp vào đất cát, rồi trích lấy máu của đám trẻ con nhỏ vào. Đất khi xới xong thì có màu rất lạ. Đất này chuyên dùng để lấp những chiếc hang thờ kiểu như vậy. Hang thờ bị quỷ phá, những người trà trộn kia vô cùng vẫn uất. Dĩ nhiên là họ không thể để lộ thân phận, vì một khi bị lộ tẩy, họ sẽ bị coi là phần tử cực đoan. Nhà thì bị đuổi đi, nàng thì bị Google áp giải liên quan. Sau này theo thời gian có thêm nhiều nhóm người ở những nơi khác tới nữa, dần dần nơi này mới đông đúc vào phủ chú, mở ra con đường giao thương với phố huyện. Bắt đầu họ tính sẽ hãm hại những người dân của nơi đây, dám chà đạp lên đức tin của họ. Tuy nhiên càng sống gắn bó với nhau thì nghĩ đó lại càng nguội lạnh. Và lại người trong làng lúc này đã quá đông, con số lên đến cả vài trăm. Đặt nghe xong thì liền hỏi, nếu họ giữ bí mật tuyệt đối như vậy thì tại sao các bậc tiền nhân lại biết? Ông cụ Năm Điền đáp, một trong số những người thờ quỷ khi Lâm bạo bệnh đã nói cho một người, và người đó chính là người thân sinh gia cụ của ta. Nói đến đây, ông chú chuyên gia bắt đầu nói tiếp. Sau cả trăm năm trải qua nhiều đời người, bây giờ cũng chả rõ những ai là con cháu của đám người thờ quỷ kia, và có khi họ cũng không thể biết về ông cha của họ. Ông cụ liền gật gù nói, khi đó tham gia lấp cây hang đó có sự tham gia của hầu hết đàn ông. Vừa nghe đến đó Đạt giật mình, dường như anh cũng phân tích ra được điều gì. Đạt vội nói, ông Năm à, có cách nào biết được tên của những người năm xưa đầu tiên tới đây không? Được, gia đình của ta vẫn còn lưu giữ tài liệu đó, nhưng mà không đầy đủ và hoàn chỉnh vì cũng bị sao chép nhiều, không phải là bản gốc. Bản gốc cả trăm năm trước qua chiến tranh đã bị thất lạc. Ông cho con xem được không? Ông Năm gần gù rồi đứng dậy đi vào trong buồng. Khoảng 10 phút sau ông trở ra, trên tay cầm lấy cuộn giấy cũ, tháo nút thắt trải ra mặt bàn rồi nói, đây là những người đầu tiên, ở đây chỉ ghi lại được 12 người, sau đó là những đời kế tiếp. Đạt Thành và ông chú bắt đầu xem chi tiết. Nhìn những cái tên hiện ra, Đạt vẫn chắc chắn suy luận của mình là đúng. Anh liền thốt lên, mọi người xem này, ông cụ cố này là Nguyễn Đậu, và ông Bắc Thanh vừa chết tối qua, phía bố của thằng Sơn, chính là những thế hệ sau. Suy ra thằng Sơn là thuộc hàng chất chít. Vừa nói đến đó, bốn người nhìn nhau. Thằng Sơn và bố nó cùng ông Bắc Thanh chính là con cháu của một trong những người năm xưa tới đây để khai hoang lập ấp, và cũng là một trong những người tham gia lấp chiếc hang kia. Thành lúc này vội tiếp, vậy còn ông Tám Dậu với người phụ nữ kia thì sao, tra tiếp đi. Đặt nhớ rõ hôm công an tới điều tra cần nói rõ tên của ngay người kia. Tra theo danh sách này thì cả bốn người đều kinh ngạc. Cả ông Tám Dậu và người phụ nữ kia đều là con cháu của ngay trong số những người tham gia lấp chiếc hang. Không những vậy, họ còn đều là thế hệ gần đây nhất. Ông Tám Dậu không con cái, không người thừa kế, còn người phụ nữ trung niên chỉ có một đứa con gái chưa tròn 18. Ông Thanh chỉ có duy nhất một người con trai đã chết vì sốc thuốc, tuy nhiên ông ta cũng đã chết. Bây giờ còn em trai ruột là ba của thằng Sơn, suy ra thằng Sơn chính là con cháu gần nhất. Nói như vậy có nghĩa... Ông chú chuyên gia gật đầu. Có nghĩa là bạn của các cậu, thanh niên tên Sơn, sẽ là một trong số các nạn nhân. Mục đích của con quỷ là làm tuyệt tự tuyệt tôn tất cả những người năm xưa tham gia lốc cây hàng đó. Đặt vào Thành lặng người, lúc này Đặt bảo, nhưng hiện tại ai mới là quỷ chứ? Ông chú chuyên gia gật đầu, đúng vậy, bây giờ thì bất cứ ai cũng có thể là quỷ, vậy nên kẻ nào cũng đáng nghi ngờ, mau chóng về báo cho thanh niên kia đi. Đặt vào Thành quyết đầu cho ông cụ rồi lập tức ra về. Ông chú chuyên gia ngay sau đó cũng đi hỏi. Lúc này trong căn nhà chỉ còn lại ông cụ Năm. Ông ta nhìn theo bóng người đi khuất, từ từ ngồi xuống chiếc ghế dựa, ngả người ra phía sau rồi khẽ nói, cứ từ từ mà thưởng thức đi, chuyện hay còn ở phía sau cơ. Đần về tới thì liền chạy vào bên trong để tìm Sơn. Thành vội vàng ngăn lại, từ từ đừng vội, để chôn xong người chết, lúc đấy nói cũng chưa muộn. Bây giờ đang lúc tăng già bối rối, bác ruột vừa mất mà đã hay tin mình có thể thành một trong những nạn nhân tiếp theo, sợ cậu ta sẽ không chịu được đâu. Sơn cần lại vấn đề, có lẽ là đúng như Thành nói, nếu bây giờ cứ như vậy mà nói ra sự việc, e rằng Sơn có phần phản ứng tiêu cực. Thế thì đợi cho đám tang xong rồi tính vậy. Ông chú chuyên gia quay về khách sạn trên phố huyện. Vừa về tới phòng, ông ta lập tức mở laptop và tham gia vào một cuộc họp online. Lúc này trên màn hình đã bắt đầu xuất hiện biểu tượng cuộc họp đang chuẩn bị diễn ra. Ông chú bấy giờ nói, sao giờ mọi người, đã phát hiện ra thêm thông tin gì chưa? Bây giờ một người liền trả lời, thông tin về pho tượng tôi có tìm hiểu trông rồi, Theo những nguồn thông tin ở bên ngoài Bắc tôi sưu tầm được, thì pho tượng này có thể được đúc vào khoảng những năm 1880-1900. Hiện nay đang là bảo tàng số 1 của tỉnh còn lưu giữ lại một vài pho tượng như vậy. Tượng thờ quỷ đã có từ ngàn năm, và mỗi một chỗ lại thờ một loại quỷ khác nhau. Con quỷ được khắc họa trong pho tượng này chính là quỷ cốt. Ông chú nghe xong thì nhíu mày. Quỷ cốt, nghe cái tên cứ quen quen. Người kia liền nói tiếp. Ông bạn có nhớ cái đợt mấy anh em mình đã thực nghiệm ở Gia Lai, được người ở đó kể cho nghe về loại quỷ này không? Ông chú lúc này mới dần nhớ ra những thông tin về con quỷ. Quỷ cốt theo khái niệm của dân gian Việt Nam là con quỷ sinh ra từ xương của người chết. Người chết theo bất cứ một cách nào, khi chôn xuống đất xương thịt sẽ hòa với khí của đất, mà bình thường xương sẽ phân hủy lâu hơn là thịt. Có những trường hợp động mồ động mả hay vướng phải chuyện gì có liên quan đến bùa ngải, xương khớp khó phân hủy hơn nhiều. Xương nằm dưới đất một thời gian sinh ra uế khí. Loại khí này chính là căn nguyên của quỷ cốt. Thờ quỷ cốt là một tục lệ lâu đời của một bộ phận nhỏ người Việt cổ. Họ quan niệm rằng loại quỷ này gắn với xương của con người, được tạo ra từ một bộ phận của cơ thể cho nên vô cùng gần gũi, sẽ giúp cho họ tránh tai ương bệnh tật. Tuy nhiên họ lại không biết được rằng loại quỷ này cực kỳ độc ác và nhẫn tâm. Không những vậy còn thù dai, sau vài trăm năm vẫn tìm cách báo thù. Một tài liệu cổ đời nhà Nguyễn có ghi, năm đó có một vụ án rúng động mà người ta cho rằng quỷ cốt làm. Bốn mạng người trong một gia đình bị giết dã man, xương trong cơ thể họ đều bị bẻ gãy và lôi ra khỏi thân thể. Tới khi quan phủ có mặt thì xương đã bị hút sạch tủy. Ông chú lúc này nói, như vậy có nghĩa là có quỷ cốt xuất hiện trong làng. Nếu đúng là quỷ cốt thì xưa nay rất hiếm tài liệu ghi chép về loại này. Ít phổ biến hơn những cái loại như là chó đội nón, mà vú dài và ma da. Người kia liền đáp, ít nhắc tới không có nghĩa là không có. Nói chung ông cứ phải cẩn thận, vì nếu có quỷ cốt thật, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Kết thúc cuộc họp, ông chú chuyên gia gập chiếc laptop xuống, thở dài nhìn ra khung cửa sổ, không biết những gì sẽ ra sắp tới. Từ hôm đó Đạt kéo Sơn ra một góc rồi bảo, thầy phán sao? Khi nào thì mang ra nghĩa địa? Sơn buồn bã đáp, giờ bác bị chết theo một cách vô cùng quái dị, cho nên là bị phân hủy, không thể để lâu trong nhà, ngày đêm này sao phải đem chôn. À mà anh có gì muốn nói với em à? Ờ có chút chuyện thôi, mà đợi xong đám cho bác đi rồi tính. 11 giờ đêm hôm ấy, đoàn đưa ma khởi hành ra nghĩa địa. Ông thầy cúng vừa đi theo vừa lẩm bẩm khấn vái. Lúc này đang xảy ra quá nhiều chuyện ám ảnh, cho nên hầu như không có ai theo đoàn đưa tang ngoài người nhà thân thiết. Nhưng trong tay của họ vẫn luôn thủ sẵn theo hàng lệnh. Người thì cầm liềm, người thì cầm dao dựa, để lỡ có con gì nhảy ra từ bụi rậm, họ còn có cái để đối phó. Nói là như vậy nhưng mà dù sao ở đây cũng có hơn chục người, cộng thêm mấy tay cừu vạn được thuê để hạ huyệt. Cơ bố bảo cũng chẳng có đứa nào dám lại gần để bẻ xương người ta. Có người thì thào nói, chả phải lão thầy mới chết kia có nói rằng quỷ gây ra, vậy nên lão mới ra cái chỗ hang mà cúng. Người khác liền đáp, nghe gì mồm của cái bọn lừa đảo, cốt để moi tiền của mấy ông bà già trong làng. Thời kia lão kia bị như vậy mất hết niềm tin vào mấy lão thầy cúng. Ông thầy đi phía trước nghe phong phanh đang nói bóng gió mình, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Suy cho cùng cái nghề của ông cũng bị nhiều kẻ lợi dụng để bôi nhọ. Quá trình hạ huyệt không xảy ra bất cứ một dị thường nào. Ông thầy làm một cái lễ cúng nhỏ ngay bên cạnh, trong khi đám người đã lấp đất. Xong xuôi ông ta đứng dậy rồi quay sang nói với ba của Sơn, tôi có điều này muốn nói cho gia đình anh biết. Chiều nay khi mà tôi cúng cho người chết, tôi có nhìn ra một điểm đại hung. Điểm này báo rằng cái chết rất khó tránh khỏi, và nó sẽ không dừng lại, vậy nên mấy người chuẩn bị tinh thần. Vừa nghe đến đó, ba của Sơn đứng người, Sơn đặt vào Thành đứng cách đó 2-3 mét, dĩ nhiên là cũng nghe được. Sơn vội đi tới nói, là sao thầy? Thầy nói rõ xem nào, cái gì không dừng được? Quẻ của tôi chỉ có mơ hồ như vậy, nên tôi cảnh báo như trước, và chắc chắn không phải trùng tăng hay gì đâu. Đặt nghe tới đó thì thầm nghĩ, đúng là như vậy, trùng tăng đương nhiên là không, chỉ có thể là quỷ hại. Ba của Sơn như ngồi trên đống lửa vội nói, Vậy rốt cuộc là gì? Không phải trùng tăng thì sao mà chết nhiều người như vậy? Ông thầy liền băn khoăn, đưa tay lên bấm độn tiếp. Tiếp tục ông ta giật thoát mình, ánh mắt hoang mang sợ hãi nhìn giáo giác khắp nơi. Thế có biểu hiện là Sơn liền ngạc nhiên. Thầy làm sao vậy? Ông ta sợ hãi rồi nói. Cứ vì năm xưa tổ tiên gây ra chuyện hệ chậm, để đến bây giờ đời con cháu bị báo thù. Tôi không giúp được gì đâu. Việc của tôi đời đây đã xong vậy nhé. Nói xong ông thầy muốn cuốn gói chạy thẳng về phía làng, nhìn vô cùng gấp gáp và nhanh chóng, cứ như ông đang sợ cái gì đó vậy. Mọi người đứng ngẩn người nhìn theo không rõ đã xảy ra chuyện gì. Thành bấy giờ nói, đi thôi Sơn, về nào, anh nói cho chú cái này. 12 giờ đêm trong căn nhà lúc này đã đầy đủ ba mẹ của Sơn. Đặt kể lại chi tiết sự việc diễn ra trong mấy ngày hôm nay, cũng như là cuộc nói chuyện với ông cụ Năm. Nghe xong ba của Sơn nông tùng vịn chặt tay vào thành ghế. Đâu là ngày xưa chú có nghe ông nội kể về việc này. Cô có nhắc gì đến con quỷ không ba? Hồi bé khi mà ba còn nhỏ, cô hay kể cho ba nghe những câu chuyện ngày xưa. Cô có nói cũng chỉ nghe những người trước kể lại, rằng năm ấy đúng có một nhóm người lạ gia nhập vào ngôi làng. Và người làng gốc có tìm được một cái hang thờ quỷ. Nhưng mà do chuyện đã lâu rồi, thành ra là không ai để ý. Tuy nhiên nếu ông cụ Năm kể như vậy, bố có thể lấn cấn ở chỗ nào? Thành liền hỏi, vậy bây giờ chú tính sao à? Ông Tùng đứng dậy đi qua đi lại rồi đáp, nghe nó mơ hồ quá mấy đứa. Đúng là những cái chết kia nó dị thật, nhưng mà bây giờ kêu là con quỷ nhập vào một người xong là đi giết người, nó nghe cứ ảo diệu sao đó. Sơn và Đạt im lặng không nói gì. Đúng là nghe nó ảo diệu thật. Đôi khi chính cả hai người cũng nghi ngờ liệu có đúng như vậy không. Nhưng mà trong tình cảnh như vậy, đó là lý giải thuyết phục nhất. Mọi người không ai nói với ai câu nào. Cả một ngày lo tang lễ quá mệt mỏi, bà Sơn trở vào trong buồng nghỉ ngơi. Sơn bấy giờ bảo, thôi được rồi, đi nghỉ ngơi đã, mai tính hay anh à. Bóng đèn vụt tắt, căn nhà chìm trong bóng tối. Đêm đó ông Tùng có mơ một giấc mơ kinh dị. Chính giấc mơ này đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của ông về sự việc mới xảy ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.